Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379 giải quyết riêng. Sở Từ nói vừa nói, má Tiền Tiếng La đột nhiên im mặt, nháy mắt mở to hai mắt nhìn Bảo Trì im miệng không nói. Nàng cũng không ngốc, rõ ràng biết chuyện này nghiêm trọng tính. Ta cũng chỉ là làm lão tam tìm ngươi phiền toái. Nào nghĩ đến hắn có thể cùng ngươi đánh lên tới a. Ta nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, kia vô luận như thế nào ta đều sẽ không làm lão tam ra tay. Má Tiền cũng nhận, vội vàng nói, nói đảo cũng là lời nói thật. Nàng trong mắt phiền toái rất đơn giản, chính là làm lão tam ở Sở Từ làm buôn bán thời điểm nháo nháo sự. Tỷ như đi giả mạo khách nhân ăn đến sâu linh tinh, cấp Sở Từ này trong tiệm tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng. Làm nàng sứt đầu mẻ chán cũng là đủ rồi. Nếu biết lão tam đi nửa đêm mang theo nhiều người như vậy đi trộm đồ vật, nàng khẳng định chuyện xảy ra trước xác định trong tiệm không ai. Nhiều lắm làm Sở Từ tổn thất một ít tài sản, tuyệt đối sẽ không nghĩ làm cho bọn họ đánh đầu rơi máu chảy. Bên cạnh Khương Lệ Châu nghe được lời này đều kinh sợ. Vừa rồi nàng cũng xuyên thấu qua cửa sổ cũng nhìn đến cảnh sát bắt người, nhưng căn bản liền không nghĩ nhiều, tức khắc chỉ cảm thấy chính mình xong rồi. Rốt cuộc nàng cùng mợ ngốc tại một chỗ, vô luận là ai đều sẽ cảm thấy nàng cùng mợ là một đám, chưa chừng còn sẽ cảm thấy là nàng cùng mợ cùng nhau ra siêu chủ ý. Nhưng trời đất chứng giám, nàng thật sự không biết tình, làm sao bây giờ? Vạn nhất Sở Từ trực tiếp đem các nàng bắt được đồn công an làm sao bây giờ? Thật muốn là nói vậy, nàng đừng nói học lên không được, chính là về sau cũng không tất còn có thể gả đi ra ngoài. Ta không biết, Sở Từ, việc này ta thật sự không biết, thực xin lỗi, ta thế mợ hướng ngươi xin lỗi. Cầu xin ngươi không cần truy cứu, Khương Lệ Châu vội vàng nói. Cấp nước mắt một phen, nước mũi một phen. Sở Từ bất quá là liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có phản ứng nàng. Cái này Khương Lệ Châu là cái không đầu óc, biết rõ má Tiền không phải cái thứ tốt còn cả ngày đi theo pha trộn, về sau bị bán chỉ sợ còn phải thế má Tiền kiếm tiền. Loại người này, nàng vẫn là ly xa một chút tương đối hảo. Tỉnh này sổn kính nhi sẽ lây bệnh. Ngươi muốn thế nào? Sở Từ, liền tính ta đồng ý giải quyết riêng, ngươi cũng không thể công phu sư tử ngoạm. Rốt cuộc lão tam đi trộm đồ vật không phải ta xúi dục, trách nhiệm của ta nhưng không lớn như vậy. Hơn nữa mấy ngày hôm trước ta mới thua ngươi 1.000 đồng tiền. Đến bây giờ đều còn không có trả hết đâu. Trong tay một chút dư tiền cũng chưa. Ngươi đòi tiền khẳng định là không có. Má Tiền lại nói. Ai nói ta đòi tiền? Sở Từ mày một ngưỡng, nhấc chân đi qua, nhìn còn té ngã trên mặt đất Má Tiền. Đối nàng này Trương Thiếu Tấu mặt càng là chán ghét đến cực điểm. Vừa nhấc chân, trực tiếp nhắm ngay nàng đầu gối đạp qua đi. Tức khắc, răng rắc một thanh âm vang lên. Má Tiền cả người chu lên một tiếng. Chuyện lớn như vậy nhi, cũng không phải không thể làm Má Tiền ở trong tù ngốc mấy năm. Nhưng nàng lại không nghĩ làm như vậy. Này trong nhà lao có ăn có uống, Má Tiền cũng không phải cái lười biếng người, cho nên chỉ cần nàng nghe lời, ở nơi đó nàng nhật tử sẽ không quá đến quá kém. Cho nên chi bằng giải quyết riêng, làm nàng hảo hảo thể nghiệm một chút nhân sinh gian nan. Sở Từ mắt lạnh nhìn nàng, dường như một cái sát thần. Má Tiền giờ phút này ánh mắt cuối cùng để lộ ra chân chính sợ hãi, run rẩy nhìn chằm chằm nàng, tư vị thế nào? Sở Từ mặt vô biểu tình nói một câu, theo sau, đối với nàng kia đã bị thương chân, lại lần nữa đạp qua đi. Hôm nay tình huống này, chính nàng biết có bao nhiêu hung hiểm. Phàm là nàng khí thế yếu đi một phân, đánh nhau túng thượng nửa điểm, kết quả liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Đây cũng là Tử Vân Liệt vì cái gì bạo nộ nguyên nhân. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng tuyệt đối không thể buông tha trước mắt nữ nhân này. Hết chương.